Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Trong tay Lý Tín Lăng cầm một cái đầu của tín đồ Đoạ Tinh giáo đoàn. Đây là lần đầu tiên Đoạ Tinh giáo đoàn xuất hiện từ thương. Hắn đẩy đẩy kính mắt trên trán, một đôi mắt hung ác vô cùng đáng sợ. Thế nhưng những tín đồ Đoạ Tinh khác lại không hề sợ chết. Một tên lại một tên xung phong liều chết xông tới. Bọn hắn, nói cho cùng cũng chỉ là hoạt tử nhân mà thôi. Nhưng mà, ngắn ngủi vài chục giây sau, vài tên tín đồ Đoạ Tinh kia đều ngã xuống đất, toàn bộ bị Lý Tín Lăng tươi sống kéo đứt đầu. Không chỉ như thế, hắn còn gieo hắc ma thuật lên nơi bị kéo đứt đó, làm bọn họ không thể sống lại. Địa phương hắn đang đứng là một nơi nào đó bên ngoài tòa thành bảo. Nơi này rừng rậm vây quanh. Hoàn cảnh âm trầm giống như nghĩa địa vậy. Lý Tín Lăng đem tên hoạt tử nhân cuối cùng giết chết. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn quét chung quanh. Nói, ra hỏa lén lút kia, còn không lăn ra đây cho ta. Sau đó, không gian trước mắt hắn giống như bị dao rạch ra. Từ bên trong bước ra một người. Đó là một hắc y nhân phi thường cường tráng. Lại muốn tìm chết sao? Lý Tín Lăng ngưng mắt nhìn đối phương. Tuy ngoài miệng nói cuồng vọng như thế, song chỉ là làm cho có khí thế mà thôi. Lý Tín Lăng đâu phải loại người khinh địch. Trong phòng học dị đô, hắn từ hoàn cảnh hiểm tử, tồn tại trong ký ức mờ hồ đứt quãng của các diễn viên mà cuối cùng có thể thành công sống lại. Sau đó tất nhiên cũng tham gia biểu diễn bộ phim này. Tại hạ là đệ lục giáo chủ Đoạ Tinh giáo đoàn, các hạ tục danh là đệ lục hắc y giáo chủ. Khóe miệng Lý Tín Lăng lộ ra một nụ cười dữ tợn, xem ra là đại nhân vật rồi. Như vậy, cũng không hẳn quá mức nhàm chán đi. Về phần tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách được biết. Đệ lục hắc y giáo chủ. Trên lịch sử, giáo chủ thứ 6 tuy vẫn luôn có thay đổi, thế nhưng lại đều có cùng một thân phận. Đó chính là, phải không? Quên đi, ta chỉ là không thích giết kẻ vô danh mà thôi. Hai mắt hắc y nhân bỗng nhiên trở nên cực kỳ hung lệ. Thân thể hắn bắt đầu cao lên, cơ nhục bành trướng, lông tóc mọc dài ra, xương cốt liên tục sinh trưởng, gương mặt rất nhanh biến thành hình thú. Đệ lục hắc y giáo chủ xưa nay vẫn luôn là lang nhân. Hoè uốc, lang nhân vào thời kỳ trung cổ cũng là ma vật giống như quỷ hút máu. Vampire, mà thủy tổ của hai người này đều là hắc y giáo chủ. Đương nhiên, đời lang nhân này hoàn toàn khác với lang nhân thời trung cổ. Thời trung cổ, lang nhân và quỷ hút máu đều là kết quả do cái chết đen sinh ra. Ở châu Âu, lang nhân từng mang tới một hồi khủng hoảng cực đoan, nhất là vào đêm trăng tròn, lang nhân càng phát huy được lực lượng đáng sợ nhất, may mà hiện tại không phải trăng tròn. Rất nhanh, hắc y nhân đứng trước mặt Lý Tín Lăng đã hóa thành một lang nhân cao 3 mét. Diễn viên diễn đệ lục giáo chủ tên là Leslie, là người mới gia nhập vào rạp chiếu phim thứ 10, sau khi được xác nhận đóng vai đệ lục hắc y giáo chủ. Áp phích tạo hình nhân vật lang nhân của hắn cũng xuất hiện. Mà hình tượng lúc này so với trong áp phích còn khủng bố hơn rất nhiều. Lông tóc đen bóng. Cái đầu cự đại, răng nanh bén nhọn, ánh mắt săn mồi khủng bố. Tiếp theo, trong mắt Lý Tín Lăng, lang nhân cự đại kia đột nhiên biến mất, sau đó đã xuất hiện ở phía sau. Cái miệng máu mở lớn cắn về phía cổ Lý Tín Lăng. Đối với Leslie mà nói, trước mắt chính là cơ hội lập công tuyệt hảo. Đối phó với nhân vật như Lý Tín Lăng tuyệt đối đáng giá biến thành hình dạng lang nhân. Trên thực tế lang nhân trong thời điểm trăng tròn mới là lúc có sức mạnh lớn nhất. Khi đó hắn biến hình có thể cao tới 5 mét, tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn. Răng nanh của lang nhân tuyệt đối không phải dã thú bình thường có thể so sánh. Răng nanh này lợi hại có thể cắn đứt cả sắt thép. Mà lần này, cái cổ của Lý Tín Lăng quả quyết không có khả năng bảo trụ. Leslie đương nhiên biết, điều này không có khả năng giết chết Lý Tín Lăng. Ký ức đối với Lý Tín Lăng cũng đã khôi phục. Con người trước mặt được xưng là bất tử Tu La. Đương nhiên phải đem hai viên xúc sắc kia hủy đi mới có thể diệt được hắn. mà Bất Tử Tu La tuyệt đối là chiến tướng cuối cùng của khu ma trận doanh. Ngoại trừ người trong rạp chiếu phim thứ 19, giết chết hắn tuyệt đối là không lớn. Nhưng ngay khi hắn cho rằng có thể cắn đứt cổ Lý Tín Lăng thì trước ngực lại bị một quyền hung hăng đánh trúng. Một quyền này tương đối lợi hại, làm hắn phải lui lại vào bước. Cái cổ của Lý Tín Lăng đã bị đứt mất 2/3, cái đầu cơ hồ muốn đứt ra. Thế nhưng hắn đã hóa thân thành hình thái ác linh, thân thể biến thành cao hơn 2 mét, cơ thịt hư thối, từng căn mạch máu thô to nổi lên, trái tim thậm chí còn lộ ra ngoài lồng ngực, cái cổ bị cắn đứt nháy mắt phục hồi như cũ. Trên đầu, một đôi mắt ác linh bạch sắc cứ thế nhìn lang nhân to lớn đang nhanh chóng phóng tới. Tựa như bị lây nhiễm virus G trong sinh hóa nguy cơ. Giờ khắc này, hình thái ác linh của Lý Tín Lăng cùng lang nhân Leslie đều có tốc độ diệt việt tưởng tượng. Đối với bọn hắn mà nói, một giây thời gian trở nên quá mức dài dòng, đủ cho bọn hắn giao thủ mười mấy hiệp. Sau 10 giây, vé chuộc cái chết sẽ bị trừ gấp bội, pháp tắc giảm dần nguyên rủa cũng sẽ hiển lộ ra. Mà cùng lúc với Lý Tín Lăng đang liều chết đánh nhau, Nam Cung Tiểu Tăng cũng đang trong chiến trường của mình. Này, đây là cái gì? Vô số hài cốt giống như bị thiêu cháy xuất hiện chung quanh Amaya Takanoko. Nguyên bản ngọn lửa Amaterasu đáng sợ cứ thế bị phiến đại môn trước mắt hoàn toàn thôn phệ. Đó là cái gì? Mephisto chi môn của Mộc Lam? Không, không đúng, A-di-đà Phật. Nam Cung Tiểu Tăng trong lòng niệm một tiếng Phật hiệu, truyền tin nhắn kịch bản tới cho Amaya Takanoko. Lần đầu tiên sử dụng vô gian chi môn cư nhiên là để đối phó với ngươi. Vốn một chiêu này quá mức tàn nhẫn. Cùng tâm Phật từ bi của ta không hợp, ta không nghĩ muốn sử dụng. Hiện tại ngươi đã rơi vào vô gian địa ngục, hảo hảo cảm nhận một chút sự đáng sợ của vô gian địa ngục đi. Hài cốt vô số tầng tầng lớp lớp xuất hiện xung quanh Amaya Takanoko, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao bọc chặt chẽ, mà ngọn lửa Amaterasu vừa phóng thích ra đã bị cự môn hắc ám thôn phệ triệt đề. Vô gian địa ngục chính là địa ngục đáng sợ nhất trong truyền thuyết tại đệ tử cấm khu, là hung địa ngay cả quỷ sai cũng không thể tiếp cận. Quỷ sai có thể mở ra vô gian chi môn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không, không, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Amaya Takanoko một khắc trước tử vong nghĩ muốn ưng, chỉ cần nàng cố ý ưng liền có thể sống sót. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng đã bị đám hài cốt kia bóp chặt cổ. Lời sắp vọt ra khỏi miệng lại tắc lại, cuối cùng nàng cứ thế bị kéo về phía cửa lớn màu đen. Vô gian địa ngục, vĩnh hằng vô tận thống khổ, linh hồn nào một khi rơi vào đó sẽ trải qua vô tận tuyệt vọng. Đó là sự thống khổ mà ngay cả tử vong cũng không ngăn được. Có thể nói vô cùng tàn nhẫn. Không cần, nàng truyền tới tin tức cho Nam Cung Tiểu Tăng. Cầu ngươi, ít nhất để cho ta chết một cách thống khoái. Để cho ta tự mổ bụng kết thúc chính mình. Cho dù chết ta cũng không muốn rơi vào địa ngục. Người Nhật Bản cũng hiểu được như thế nào là vô gian địa ngục. Đây là một dân tộc rất trọng thị tử vong. Ngay cả mổ bụng tự sát cũng rất chú ý. Thế nhưng, Nam Cung Tiểu Tăng vào lúc này sao có thể có lòng dạ đàn bà. A-di-đà Phật, nữ thí chủ đi đường hảo. Không, Amaya Takanoko tuyệt vọng, vô số xương cốt màu đen kéo nàng vào bên trong vô gian chi môn. Như vậy, Amaya Takanoko đã hoàn toàn rơi vào địa ngục. Cuối cùng, vô gian chi môn biến mất trước mặt Nam Cung Tiểu Tăng. Thẳng thắn mà nói, vô gian chi môn chính là đòn sát thủ của Tiểu Tăng. Vốn hy vọng đụng độ với Hắc Y giáo chủ mới dùng tới. Bất quá ngọn lửa Amaterasu của Amaya Takanoko quả thật cũng rất lợi hại. Chỉ mình câu hồn lao có chút khó giải quyết, may mà năng lực quỷ sai không bị rơi vào thời kỳ phục hồi. Kế tiếp cho dù gặp phải Hắc Y giáo chủ hắn vẫn có thể tiếp tục mang ra sử dụng. Hắn nâng phương lãnh là bộ hài cốt té trên mặt đất dậy. Nói: Ngươi không sao chứ? Còn, hoàn hảo, mà tình trạng của Tiêu Mộng Kỳ lại tương đối không xong. Cánh tay nàng cơ hồ bị đao võ sĩ chém đứt, nguyên rủa của Amaterasu cũng bị phong ấn trong cơ thể. Cái này cần tốn chút thời gian để hóa giải, mà chuôi kiếm võ sĩ của Amaya Takanoko cũng theo nàng tiến vào vô gian chi môn. Nam Cung Tiểu Tăng nhìn hai người, mặc dù có ý nghĩ chiếu cố bọn họ, thế nhưng hiện tại chiến đấu có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Kéo dài hơn một giây không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Hắn tất yếu phải mau chóng tới chiến trường kế tiếp, bên ngoài tòa thành bảo, phân thân của Diệp Tưởng cùng bản tôn rốt cục hội hợp. Hắn không có biện pháp mang theo chiếc hộp phong ấn địa ngục trùng trùng mẫu rời khỏi nơi này. Ngũ mang tinh trận pháp vốn là để hạn chế hắn mang địa ngục trùng trùng mẫu rời đi. Nói cách khác, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Một khi đã như vậy, còn không bằng chính diện ứng đối, mà người có thể giết chết được An Nguyệt Hình, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn, chỉ có hắn là không bị trói buộc bởi dự ngôn của Nylia. Hắn chính là thợ săn ác ma, An Nguyệt Hình, chính là đối tượng săn bắn lần này của hắn, sau khi thất bại nếm thử mang địa ngục trùng trùng mẫu rời đi. Hắn không hề do dự, dùng hết tốc lực phóng về phía thành bảo. Phía dưới tường ngoài tòa thành bảo, giờ phút này huyết chiến đang bùng nổ, đi đến nơi này còn có người của Vatican, nhưng đều đã bị đọa tinh giáo đoàn giết chết toàn bộ. Lúc này, lại thêm một danh khu ma sư bị chém đầu, đầu người lăn lộn trên mặt đất, thi thể sớm đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Tình cảnh này nhìn xem thật làm người ta cảm giác kinh sợ. Vô số tín đồ đọa tinh giờ phút này chú ý tới thân ảnh đang từ phương xa đi tới. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này đã xuất hiện giữa bọn hắn, nhìn đống thi thể tích thành một ngọn núi nhỏ cùng với vô số đầu người. Lúc này, vô luận bọn họ có phải là diễn viên hay không phải là diễn viên cũng đủ kích lên sự phẫn nộ. Hai mắt Diệp Tưởng ở một khắc này biến thành hình thập tự ngược. Các tín đồ đọa tinh tay cầm dao xông về phía Diệp Tưởng giết qua. Diệp Tưởng lạnh lẽo nhìn đám hoạt tử nhân này, quyền đầu nắm chặt, sau đó gương mặt hắn nhanh chóng trở nên hư thối, biến thành đầu cương thi vương vô cùng khủng bố. Chết, giờ phút này, những hoạt tử nhân ở gần Diệp Tưởng toàn bộ đều nổ tung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy trăm hoạt tử nhân bên ngoài tường thành, không kẻ nào sống sót. Nguyên rủa của Cương Thi Vương đối với đám hoạt tử nhân này mà nói, chính là tuyệt đối, kiếp sau nên đầu thai làm nhân loại chân chính đi. Diệp Tưởng khôi phục lại hình tượng bình thường, sau đó hắn nhìn về phía cửa lớn tòa thành bảo đang rộng mở. Sải bước tiến vào, hôm nay, hắn muốn đánh vỡ dự ngôn, sau đó, săn bắn gia tộc Nylia, chưa xong còn tiếp cách chương.